Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026. Chương 1026. Thái Hư Cổ Long vs Thanh Long. Tử Nghiên, phụ thân của ngươi Trúc Khôn các hạ gần nhất thế nào? Nghe nói hắn còn thụ một chút tổn thương. Chu Thần cười tủm tỉm thăm hỏi. Hoàn toàn đem một bên Thanh Trĩ coi là không có gì. Cút, ít lôi kéo làm quen. Nếu không phải ngươi đem ta cha phái đến kia cái gì thần giới tiếp viện, phụ thân ta làm sao có thể bị cái kia hắc ám Nautilus chặt tổn thương. Tử Nghiên trực tiếp vạch trần Chu Thần giả nhân giả nghĩa diện mục. Lập tức lạnh lùng quay đầu nhìn liếc mắt có chút đờ đẫn Thanh Trĩ. Tức giận, nha. Vẫn là cái long tộc, vị diện khác long tộc, tướng mạo cũng không phải rất xấu nha. Thanh Trĩ, ngoặc kép, nhìn vẻ mặt mộng bức Thanh Trĩ, lại hồi nhìn về phía Chu Thần. Tử Nghiên tiếp tục tùy tiện mà nói, một con rồng nháo sự, đây chính là ngươi đem bản hoàng tìm đến nguyên nhân. Ngươi là muốn ta giết con rồng này, vẫn là muốn ta phế đi con rồng này. Có thể không đánh tốt nhất. Bản đế luôn luôn yêu quý hòa bình. Chu Thần đương nhiên cười híp mắt nói. Ta nhổ vào. Nghe nói Chu Thần lần này vô sỉ ngôn luận. Tử Nghiên một mặt ghét bỏ nhổ một tiếng. Lập tức không muốn cùng vị này không tiết tháo thiên đế nói thêm câu nào. Mà là quay đầu nhìn về phía Thanh Trĩ. Lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Hướng bản cô nương. Còn có nơi xa vị kia âm tuyến xảo trá thiên đế nhận cái sai. Ta liền lòng từ bi. Không giết ngươi. Nếu không, kết quả của ngươi sẽ rất khó dự liệu. Lời vừa nói ra, Thanh Trĩ lập tức sắc mặt đỏ lên. Toàn thân run rẩy, lập tức chung quy là không nhịn được. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Không mang như thế vũ nhục người. Trong chốc lát, từng cơn ánh sáng xanh bọc lại Thanh Trĩ trên cánh tay trái vảy màu xanh. Lập tức hắn ngẩng đầu, đôi kia mang theo vô tận lửa giận màu xanh con ngươi dọc bên trong. Sát khí ngưng hiện, ta chính là long tộc Thanh Long Vương, dám như thế nhục ta, tất sát ngươi. Bạch, vừa dứt tiếng, Thanh Trĩ ánh mắt triệt để băng hàn, thân hình khẽ động, chính là lướt ầm ầm ra. Ven đường không gian vỡ vụn, thanh thế ngập trời, thanh thiên hóa long quyết, thanh long chỉ, quát lớn âm thanh truyền ra. Lập tức, chướng mắt thanh quang từ Thanh Trĩ trong cơ thể càn quét mà ra. Cấp tốc hội tụ ở Thanh Trĩ ngón trỏ trái phía trên. Ngay sau đó, hắn cái này ngón tay đột nhiên quỷ dị bành trướng, màu xanh diêu phiến trên ngón tay tầng tầng hiển hiện. Trong chốc lát liền hóa thành một cây dài gần tấc màu xanh long chỉ. Chỗ đầu ngón tay, hàn mang lấp lóe, phảng phất có thể động xuyên không ở giữa. Bạch, long chỉ ngưng hiện, Thanh Trĩ nháy mắt bảo đâm về Tử Nghiên. Ven đường không gian vỡ vụn thành một đầu lối đi đen kịt. Dọa người vô cùng, mắt thấy một màn này. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, hư hư một nắm. Liền từ hư không bên trong, lấy ra một thanh so thân thể nàng còn dài hơn ám kim sắc trường thương. Trường thương múa, kim quang lóa mắt, nháy mắt sau đó, ám kim sắc trường thương tựa như một đầu hoàng kim cự long. Ở trong hư vô vẽ lên một đạo rực rỡ đường cong. Hung hăng đánh vào Thanh Trĩ thanh long chỉ phía trên, đáng sợ sức lực. Trực tiếp đem vuốt rồng bên trên lân phiến đều là xinh xinh đánh rách tả tơi. Thanh Trĩ mắt thấy gặp khó, chính muốn tránh đi, Tử Nghiên một đôi mắt đẹp lại là khẽ híp một cái. Rất vảnh lên mũi ngọc, ở giữa truyền ra một đạo trầm thấp hừ lạnh thanh âm. Lập tức nàng ngọc cánh tay đột nhiên chấn động, cái kia ám kim sắc trường thương liền lập tức đắc thế không tha người, hung hăng quất vào Thanh Trĩ trên thân, mạnh mẽ sức lực bộc phát ra, đem hung hăng đẩy lui mấy trăm bước, phương mới đứng vững thân hình. Ngươi, ngươi đến cùng là từ đâu tới Long tộc? Thế mà có tam trọng luân hồi kiếp thực lực. Thanh Trí bị một thương đẩy lui, khí huyết sôi trào, trong miệng không khỏi bật thốt lên. Nghe nói lời ấy, Tử Nghiên khinh thường bĩu môi một cái, gọn gàng khi mà nói: "Ha ha, cái này liên quan gì đến ngươi? Bản cô nương khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng Long Hoàng dập đầu." Lời vừa nói ra, vốn là muốn nói một chút, Thanh Trí lại lần nữa nổi giận. Thân là Long tộc Thanh Long Vương, vạn năm trước Tứ Tượng Huyền Tông tông chủ, phản dị ma thiên cương liên minh minh chủ, hắn chưa từng như thế liên tiếp chịu nhục. Nghĩ đến nơi đây, Thanh Trí trong mắt thanh mang đột nhiên cường thịnh, rực rỡ thanh quang từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Ngay sau đó, thanh quang nhúc nhích ở giữa, thân thể của hắn đúng là biến thành một đầu chiếm cứ to lớn thanh long. Loại kia tràn ngập thiên long uy áp, cũng là đột nhiên cường thịnh. Đầu này to lớn thanh long, có thể không còn là vừa mới thanh long hư ảnh, mà là chân chân chính chính thanh long. "Cô gái nhỏ, ngươi sẽ vì lời nói của ngươi trả giá đắt." To lớn thanh long chiếm cứ hư vô không gian, cực kỳ nồng đậm long uy tràn ngập mà ra, phảng phất không ngớt đều là tại lúc này sôi trào lên. Ù ù tiếng gầm, dường như sấm sét vang vọng. Đứng tại đầu này đủ có mấy ngàn trượng khổng lồ thanh long trước mặt, Tử Nghiên liền như là kiến hôi không đáng chú ý, nhưng mà nàng lại vẫn không có cái gì sợ hãi biểu lộ, chỉ là toàn thân kim quang lại lần nữa nồng đậm. Oanh, nháy mắt sau đó, Thanh Trí biến thành thanh long liền mở ra miệng lớn, một đạo đủ có mấy trăm trượng khổng lồ cột sáng màu xanh nháy mắt phun bắn mà ra, trong cột sáng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, liền xem như đấu phá vị diện ba sao trở xuống đấu thánh, chúng vào một kích này đều muốn hôi phi yên diệt. Cái này đạo cự đại cột sáng trực tiếp phong tỏa Tử Nghiên sở hữu né tránh lộ tuyến. Bất quá Tử Nghiên cũng không có cái gì né tránh ý tứ, một tay phía trước một đạo cự đại kim sắc cổ pháp tấm gương liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Một chiêu này chính là cổ tộc cổ đế kính, Tử Nghiên có thể là dùng không ít thủ đoạn mới quấy giày đòi hỏi từ Huân Nhi trong tay đem học đi qua. Đương nhiên vì đây Tử Nghiên cũng bỏ ra một ống máu rồng. Nghe nói đây là siêu thần vị diện thích làm nghiên cứu khoa học thiên sứ Yan muốn. Nhìn bản hoàng vừa học được cổ đế kính, kim sắc cổ kính vừa mới thành hình, cái kia cột sáng chính là như thiểm điện lướt đến, âm vang tướng đụng vào nhau. Bành, trong chốc lát, thiên địa vì đó yên tĩnh, nhưng mà, cái kia cổ đế kính bên trong, một cỗ kỳ dị lực lượng tản ra, chợt, to lớn cột sáng chính là, hưu, một tiếng. Bị đường cũ chiết xạ mà quay về. Oanh, né tránh không kịp Thanh Trí trực tiếp bị chính mình phát ra cột sáng màu xanh đánh trúng. Lập tức một đạo thê thảm đau đớn rồng tiếng khóc vang lên, năng lượng to lớn phong bạo che giấu hết thảy. Thật lâu Thanh Trí mấy ngàn trượng thân rồng từ bên trong cơn bão năng lượng cưỡng ép lướt đi, to lớn màu xanh long nhãn hiện ra vô cùng tức giận, nhìn chòng chọc vào chỗ xa xa Tử Nghiên. Hắn lúc này cực kỳ chật vật, to lớn long thân phía trên, máu tươi như là dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi, vảy rồng bốc lên, vết thương dữ tợn. Bất quá, quật cường Thanh Trí cũng không chịu thua, còn muốn phản kích, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cực kỳ rực rỡ kim sắc quang mang liền đột nhiên từ hắn long đồng bên trong lướt qua. Suy, kim quang lướt qua, Thanh Trí kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn một đoạn cái đuôi thế mà ở đây một sát na tận gốc mà đứt gãy chỗ, bóng loáng như gương. Mà lúc này chỉ thấy trên đường chân trời Tử Nghiên chậm rãi mà đến, tại trong tay kéo lại lấy một thanh phảng phất chất lỏng giống như kim sắc trường kiếm. Trường kiếm bên trong, cái kia chất lỏng màu vàng óng chậm chậm lưu động, một loại tựa là hủy diệt lực lượng, cũng là lặng yên tràn ngập. Mà cùng lúc đó, một đạo mang theo chút trêu tức xinh xắn thanh âm, cũng là hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Thế nào, con lươn nhỏ, có phải hay không còn muốn thử xem bản hoàng trong tay đồ long kiếm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.